Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếp nội dung của chương 11, gọi điện thoại. 236, khi nói chuyện điện thoại không chú ý kiểm soát thời gian. Vốn dĩ chỉ cần một phút là có thể nói xong, nhưng lại dề dà đến cả nửa tiếng đồng hồ. Vốn dĩ cần phải nói cho thật rõ ràng tỉ mỉ, giải thích cặn kẽ, bạn lại chỉ sơ sài một vài câu. Cả hai đều là việc làm không đúng. Khi bàn chuyện làm ăn kinh doanh và toàn nói chuyện đâu đâu sẽ khiến người khác cảm thấy bạn làm việc không chuyên nghiệp, hiệu quả làm việc thấp. Khi nói chuyện cá nhân riêng tư mà thời gian nói chuyện qua điện thoại quá dài khiến người ta có cảm giác thật vô vị, không có điểm dừng. Nếu như thời gian nói chuyện quá dài, chắc chắn sẽ chiếm dụng cuộc gọi của người khác. Nếu như thời gian quá ngắn, việc cần nói cho rõ ràng lại không nói rõ sẽ khiến cho người khác nghĩ rằng bạn là người vô trách nhiệm, gây khó khăn cho người khác. Mách nhỏ, khi nói chuyện điện thoại, bàn chuyện làm ăn kinh doanh nên khống chế thời gian trong khoảng 3 phút. Khi nói chuyện điện thoại nên cố gắng rút ngắn những câu chuyện dài dòng. Khi nói chuyện điện thoại nên tránh nói đến những chuyện không liên quan gì đến mục đích cuộc nói chuyện. 237. Vừa ngáp vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại. Có người cho rằng vừa ngáp hoặc vừa ăn vừa nói chuyện qua điện thoại chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải câu nệ. Thực ra chuyện này lại không hề nhỏ như họ nghĩ. Ngáp, ăn vặt, khi nhận những cuộc gọi trong công việc, đối phương chắc chắn sẽ đánh giá về tố chất của bạn và của tất cả nhân viên nơi bạn làm việc. Ngáp, ăn khi gọi điện cho người bạn vừa làm quen chưa được bao lâu sẽ khiến đối phương cho rằng thái độ của bạn không nghiêm túc, thiếu chân thành. Ngáp, ăn uống khi nói chuyện điện thoại với người thân và bạn bè sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn đang quá rảnh rỗi, không có việc gì làm nên túm lấy họ để giết thời gian. Như vậy thì làm sao họ có thể cảm nhận được sự tôn trọng của bạn dành cho họ? Trong lúc nói chuyện điện thoại, làm những việc không liên quan gì đến cuộc nói chuyện là biểu hiện của thái độ thờ ơ, lơ đễnh. Mách nhỏ, khi nói chuyện điện thoại, nếu như không thể cưỡng được nhu cầu muốn ngáp, nên tránh để đối phương nghe thấy tiếng ngáp. Khi nói chuyện điện thoại, cho dù là đối phương có mối quan hệ thân thiết với mình thế nào đi chăng nữa, cũng không được vừa ăn vừa nói chuyện. Khi nói chuyện điện thoại, không được vừa dùng tay bịt miệng vừa nói chuyện. 238. Vừa nhận điện thoại vừa nói chuyện với người khác. Không nên vừa nhận điện thoại vừa nói chuyện với người khác. Nhận điện thoại cũng như nói chuyện với người khác trước mặt, bạn cũng cần phải giữ phép lịch sự. Nếu không chú ý vào cuộc nói chuyện, sẽ khó mà hiểu được những lời đối phương nói. Khi người ta đang thương lượng với bạn việc gì đó qua điện thoại, bạn vừa nghe điện thoại, vừa toán chuyện với người khác, không những khiến cho đối phương cảm thấy bạn có thái độ lạnh nhạt, coi thường họ, mặt khác còn khiến bạn không nắm được những nội dung quan trọng vì bạn không tập trung chú ý lắng nghe điện thoại. Có người vừa nghe điện thoại vừa làm việc khác như lật dở trang sách, xem TV, nấu cơm. Họ cho rằng làm như vậy gần giống như một công đôi việc, nhưng thực ra lại chẳng làm được việc nào ra hồn. Chỉ xét về phép lịch sự trong giao tiếp, đó chính là thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người gọi đến. Trừ phi là ghi lại lời nhắn trên điện thoại, còn lại không nên vừa nói chuyện điện thoại vừa tán chuyện với người khác hoặc vừa làm những việc khác. Mách nhỏ, cần phải tập trung tinh thần, chú ý vào câu chuyện khi nói chuyện điện thoại. Nếu như cần phải nói chuyện với người bên cạnh, nên bịt tai nghe lại để người ở đầu dây bên kia không nghe thấy. Thái độ phải nghiêm túc khi nhận điện thoại. 239. Không đủ kiên nhẫn để xử lý những cuộc gọi khó chịu. Là người nhận điện thoại, không nên vì cuộc điện thoại có nội dung trách móc, cáu giận mà tỏ ra không muốn nghe. Nếu như cuộc gọi của đối phương là để khiếu nại với bạn, bạn không muốn nhận điện thoại, thì sự trách móc của họ càng nặng nề hơn. Nếu như đối phương là bạn thân, nếu bạn không muốn nói chuyện với họ, đối phương sẽ cho rằng bạn không hề để ý, coi trọng cảm nhận của họ. Như vậy rất dễ gây ra mâu thuẫn giữa hai bên. Bất kể người gọi điện thoại là ai, bạn không tiếp nhận sự trách móc oán trách của họ một cách nghiêm túc sẽ đều bị coi là biểu hiện mất lịch sự, thiếu nhẫn nại và không chân thành. Mách nhỏ, đối với những cuộc điện thoại như trên, trước tiên cần phải kiên nhẫn lắng nghe đối phương nói. Người nhận điện thoại nên lịch sự đối mặt với nguyên nhân và nội dung oán trách mình trong điện thoại của đối phương. Sau đó hãy giải thích rõ ràng và đưa ra cách giải quyết thỏa đáng. Sau khi đã giải quyết thỏa đáng những vấn đề cần giải quyết, người nhận điện thoại nên tìm thời gian thích hợp, gọi điện lại cho người kia. 240. Khi kết thúc cuộc nói chuyện, không nên vội vã dập máy trước. Khi cuộc nói chuyện điện thoại vừa kết thúc, bạn vội vã dập máy ngay là một việc làm không nên. Bạn gác máy ngay sau cuộc nói chuyện kết thúc sẽ khiến đối phương nghĩ rằng bạn không muốn nói chuyện với họ hoặc có chuyện giấu họ. Nếu như đối phương muốn nói thêm hoặc nhấn mạnh thêm điều gì, vội vã dập máy sẽ khiến cho đối phương cảm thấy thất vọng. Nếu như trước đó đối phương có chuyện không vui vẻ gì với bạn, và làm như vậy sẽ khiến đối phương cho rằng bạn là kẻ nhỏ nhen, để bụng, vẫn còn ghi nhớ mối thù xưa. Nếu như đối phương có việc cần nhờ bạn, bạn vội vàng ngắt máy, chứng tỏ bạn muốn từ chối sự giúp đỡ. Nếu như đối phương có thân phận địa vị cao, bạn làm như vậy là tỏ thái độ coi thường họ. Nếu như đối phương không phải là người thân quen, bạn làm như vậy là thể hiện thái độ không thèm đếm xỉa gì đến họ. Mách nhỏ, khi kết thúc cuộc nói chuyện, nên để đối phương gác máy trước. Nếu bạn có thân phận, địa vị hoặc đơn vị mà bạn đại diện cho có đẳng cấp cao hơn đối phương, khi đối phương mời bạn gác máy trước, bạn nên nhẹ nhàng gác máy. Khi gác máy, nên chờ đối phương gác máy xong rồi mới gác máy. 241. Nói chuyện điện thoại lâu khi có khách. Khi đang tiếp chuyện với khách, gọi hoặc nhận điện thoại quá lâu là không thể chấp nhận được. Bạn mời một người bạn đã rất lâu rồi chưa gặp lại đến nhà chơi. Sau khi người đó đến nhà bạn, bạn lúc thì nghe điện thoại, lúc thì lại gọi điện thoại, để đối phương ngồi trơ ra một bên. Làm như vậy sẽ khiến cho người khách đó cảm thấy bạn cố ý làm ra vẻ mình là người giao thiệp rộng, được mọi người hâm mộ, công việc bận rộn. Mặt khác sẽ khiến người đó cảm thấy bạn không thật lòng muốn gặp họ, làm họ có cảm giác bị lừa dối. Hơn nữa, bạn còn khiến cho người đó nghĩ rằng bạn muốn ngầm nói cho họ biết người ở đầu dây bên kia quan trọng hơn người khách này rất nhiều. Mách nhỏ, khi có việc quan trọng cần phải nói chuyện điện thoại nên lịch sự nói rõ cho khách của mình được biết trước. Khi nghe và gọi điện thoại nên nói với người khách trước rồi mới được đi ra nghe gọi điện thoại. Khi tiếp khách, không nên nói chuyện điện thoại, nếu cần thiết, hãy nói điện thoại thật ngắn gọn. 242. Đột ngột gác máy. Đột ngột gác máy sẽ khiến người khác cảm thấy bất ngờ, không biết đâu mà lần, có thể khiến họ bực mình. Người ta tìm bạn để than thở với bạn, mong vội bớt sự phiền não, bạn đột ngột gác máy, đối phương sẽ cho rằng bạn chán ghét họ mà càng thêm buồn phiền. Cấp dưới gọi điện cho bạn báo cáo công việc, bạn gác máy đột ngột sẽ khiến họ cho rằng bạn không hài lòng với báo cáo của họ. Người ta gọi điện cho bạn hỏi ý kiến hay nhờ bạn tư vấn về vấn đề nào đó, bạn đột ngột gác máy sẽ khiến đối phương thất vọng và cho rằng bạn không có đủ kiên nhẫn lắng nghe hoặc không có khả năng tư vấn cho họ. Đột ngột gác máy sẽ khiến cho đối phương cảm thấy bất ngờ, khó chịu. Đối phương sẽ cho rằng bạn là kẻ ngang ngược, thích gì làm nấy, không biết cách cư xử. Cho dù bản thân có chuyện gấp cũng không nên đột ngột gác máy. Mách nhỏ, nếu là vì vấn đề đường truyền điện thoại, mất sóng khiến cho cuộc nói chuyện đột ngột bị gián đoạn, hãy kịp thời xin lỗi đối phương. Trước khi ngắt điện thoại, phải đảm bảo rằng bạn đã nói chuyện xong với đối phương và đã nói lời chào tạm biệt. Cần phải lưu ý đến động tác gác máy, không nên để đối phương cảm thấy quá đột ngột. 243. Để điện thoại không đúng chỗ. Để điện thoại không đúng chỗ tức là cài điện thoại trên thắt lưng, cất nó trong túi áo hoặc túi quần, đeo trước ngực, cầm trên tay hoặc nhét trong túi quần trước, túi quần sau. Để điện thoại ở những nơi dễ nhìn thấy, chứng tỏ bạn coi chiếc điện thoại quan trọng hơn cả đối tượng đang nói chuyện cùng bạn. Nhân viên làm công việc kinh doanh hoặc viên chức nhà nước mà làm như vậy sẽ bị người khác đánh giá là thiếu kiến thức, không hiểu về phép lịch sự. Hơn nữa, tùy tiện để điện thoại trong túi sẽ rất dễ làm mất dáng của bộ trang phục, đánh mất vẻ đẹp của bạn. Mách nhỏ, khi ra ngoài, nên để điện thoại trong cặp, túi sách. Khi gặp khách hàng, có thể để điện thoại ở nơi không dễ nhìn thấy trên bàn hoặc bên tay. Để điện thoại không đúng chỗ có thể tạo điều kiện cho kẻ cắp, tác nghiệp. 244. Dùng điện thoại không đúng lúc. Sử dụng điện thoại cần phải chú ý đến từng tình huống cụ thể. Có rất nhiều trường hợp không thích hợp cho việc sử dụng điện thoại. Nếu như bạn nhận hay gọi những cuộc điện thoại mang tính chất cá nhân riêng tư ở nơi công cộng, như vậy sẽ dễ để lộ chuyện riêng tư, đồng thời gây ra tiếng ồn, gây phiền nhiễu đến môi trường xung quanh, làm phiền đến những người có mặt ở đó. Sử dụng điện thoại ở nơi đông người sẽ hạ thấp bạn, thể hiện bạn là người vô ý, không có nhận thức, không hiểu biết gì về phép lịch sự ở nơi công cộng. Sử dụng điện thoại không căn cứ vào từng trường hợp cụ thể hoặc nói chuyện điện thoại ở nơi cấm sử dụng điện thoại còn có thể gây ra sự cố vì bức xạ điện thoại. Mách nhỏ, không được sử dụng điện thoại ở những nơi cần yên tĩnh, như trong rạp hát, phòng hội nghị. Không được sử dụng điện thoại ở những nơi có quy định cấm sử dụng điện thoại. Khi gặp khách hàng, đi thăm hỏi người khác, không nên sử dụng điện thoại. 245 yêu cầu mượn điện thoại của người khác. Chiếc điện thoại mang theo rất nhiều điều bí mật riêng tư. Mượn điện thoại của người khác dùng vốn dĩ đã không được hay cho lắm, nhưng tự tiện lấy dùng điện thoại của họ lại càng bất lịch sự hơn. Trong điện thoại có thể chứa rất nhiều nội dung không muốn cho người khác xem, như số điện thoại, hình ảnh, tin nhắn. Mượn dùng sẽ khó mà tránh khỏi việc mở đến và nhìn thấy những nội dung này. Vì vậy, bắt người khác cho mình mượn dùng điện thoại là xâm phạm quyền lợi của đối phương. Tự tiện lấy điện thoại của người khác dùng cũng là biểu hiện của thói ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình. Nếu cứ liên tục đòi mượn dùng điện thoại của người khác, đối phương sẽ cảm thấy rất khó chịu, bực bội vì bạn. Không được bắt người khác cho mình mượn điện thoại, càng không được mượn để xem tin nhắn lưu trong điện thoại của đối phương. Mách nhỏ, không được tự ý sử dụng điện thoại của người khác. Sử dụng điện thoại của người khác cần phải nhận được sự đồng ý của họ. Khi sử dụng điện thoại của người khác, cố gắng không được đứng khuất tầm mắt của chủ nhân trước điện thoại, đồng thời nên nói ngắn gọn, càng không được phép tùy ý dùng điện thoại của họ gọi đường dài, gọi ra nước ngoài. 246. Tiếng chuông điện thoại có thể gây hiểu lầm. Tiếng chuông điện thoại dù có hay không, cũng không thể tùy tiện sử dụng. Trong khi đang họp, tiếng điện thoại rung ầm ầm và đổ chuông to sẽ gây mất trật tự trong hội trường. Chuông điện thoại kêu to khi đang nghe giảng sẽ làm ảnh hưởng đến tiết học, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với thầy cô giáo và những người xung quanh. Người làm kinh doanh mà để nhạc chuông chờ, kiểu như tớ không nhận điện thoại đấy, cho chết đi, chắc chắn sẽ khiến bạn mất đi rất nhiều khách hàng. Để tiếng chuông điện thoại kiểu như em yêu, anh nhớ em chết đi được, ở nơi làm việc, đồng nghiệp nghe được chắc cũng phải nổi gai ốc và có thái độ coi thường bạn. Để chuông điện thoại không phù hợp vừa thể hiện sự thiếu tôn trọng người khác, vừa thể hiện sự thiếu tôn trọng chính mình. Mách nhỏ, ở những nơi nghiêm túc hoặc môi trường làm việc, không để chuông điện thoại quá to hoặc dễ gây phiền nhiễu đến môi trường làm việc hoặc gây cười. Không nên sử dụng những nhạc chuông dễ khiến cho người khác hiểu lầm, dễ liên tưởng đến chuyện không hay, như những tiếng chuông có nội dung nhạo báng chế độ chính trị, lời lẽ không văn minh, âm thanh kỳ cục, quái đản. Ở những nơi trang trọng, không nên để chuông điện thoại mà chỉ để ở chế độ im lặng, chế độ rung. 247. Viết thư cho người khác nét chữ nguệch ngoạc. Viết thư cho người khác nét chữ nguệch ngoạc, viết ngoáy, cẩu thả, thể hiện sự thiếu tôn trọng người nhận thư. Viết thư cho người thân không chú ý đến nét chữ và cách dùng từ, đó là biểu hiện của sự qua loa đại khái. Chỉ muốn viết mau cho xong chuyện. Thư viết cho cấp trên nét chữ nguệch ngoạc, chữ viết cẩu thả, cho thấy trong công việc họ làm việc thiếu chăm chỉ, thận trọng. Nét chữ viết cẩu thả trong thư gửi cấp dưới thì bản thân không thể tự mình làm gương cho cấp dưới. Thư từ cá nhân, chữ viết không cẩn thận, cho thấy người đó làm việc không dứt khoát, bừa bộn, qua loa, tùy tiện. Nét chữ cẩu thả khi viết công văn, giấy tờ cho thấy công việc người đó không biết cách xử lý thỏa đáng, vô trách nhiệm, đơn vị mà anh ta làm việc quản lý không chặt chẽ. Ai cũng vậy, khi nhận được lá thư mà phải rất vất vả mới đọc được chữ nghĩa viết trong thư cũng đều cảm thấy khó chịu, không vui. Mách nhỏ, khi viết thư, nét chữ phải ngay ngắn, rõ ràng. Khi viết thư trong cùng một bức thư, không nên dùng quá hai kiểu chữ viết, hai loại giấy và hai loại mực khác nhau. Khi viết thư, cố gắng không được tẩy xóa linh tinh. 248. Viết thư quá dài hoặc quá ngắn. Có người viết thư gửi về nhà chỉ vẻn vẹn mấy dòng thư đánh điện báo, có người viết công văn lại rườm rà, dây cà ra dây muống, mà nội dung trình bày về một việc nhỏ nhặt. Điều này thật khiến người ta sở khóc sở cười. Thư từ không phải điện báo, không cần phải tiếc chữ như vàng. Thư từ cũng không phải tiểu thuyết dài tập, không cần dài dòng văn tự. Thư viết quá ngắn sẽ gây cho người đọc cảm giác người viết thư quá keo kiệt, về tình cảm cũng như bút mực. Viết quá dài lại khiến người đọc cảm giác người viết quá lan man, làm việc không nhanh nhẹn, thiếu năng lực. Mách nhỏ, khi viết thư phải căn cứ vào nội dung để xác định dung lượng, nhưng ít nhất cũng không nên dưới 200-300 chữ. Khi viết thư không nên sử dụng ngôn ngữ quá dài dòng, tránh trường hợp trong cùng một bức thư đề cập mấy sự việc. Không nên viết quá sát đầu hoặc cuối trang giấy, phải lưu lại lề trên và lề dưới cho tờ giấy viết thư. 249. Nhận được thư không trả lời. Nhận được thư nhưng không trả lời là một lỗi không thể tha thứ. Nếu nội dung thư của người gửi quan trọng và khẩn cấp, không trả lời thư sẽ làm lỡ việc của họ, thậm chí bạn sẽ gây ra lỗi lầm không thể bù đắp được. Nếu quan hệ của bạn và người gửi thư rất thân mật, không trả lời khiến họ hoài công đợi chờ mà phải buồn lòng. Nếu quan hệ của bạn và người gửi bình thường, không trả lời thư khiến đối phương hiểu lầm, bạn không muốn kết giao với họ. Nếu người gửi thư là người thân của bạn, không trả lời thư khiến họ lo lắng cho tình hình của bạn. gánh nặng tâm lý sẽ tăng lên. Nếu là thư công vụ hay thư thương mại, không trả lời thư có thể ảnh hưởng đến chữ tín của công ty hoặc người khác sẽ nghĩ bạn làm việc không hiệu quả, không quy phạm. Mách nhỏ, khi nhận được thư phải căn cứ vào nội dung thư để trả lời. Nếu thư quan trọng, phải trả lời bằng điện thoại hoặc các hình thức khác. Phải kịp thời trả lời thư tín. 250. Gửi thư điện tử không chú ý đến phép lịch sự. Rất nhiều người trả lời thư điện tử không theo quy phạm, như vậy không đúng. Sử dụng nền thư và chữ có màu sắc bắt mắt, cỡ chữ quá to hoặc quá nhỏ khiến thư nhìn rất rối mắt, thiếu nghiêm túc. Không sử dụng lời chào hoặc xưng hô, không ký tên ở cuối thư, khiến cho thư điện tử có vẻ quá tùy tiện, thiếu tính quy phạm. Trong thư điện tử thêm những hình vẽ hoặc âm nhạc không ăn nhập với nội dung, khiến bức thư trở nên kỳ quặc, cạch cỡm, thiếu nghiêm túc. Mách nhỏ, quy cách thư điện tử cũng như thư viết tay đều phải có câu hỏi thăm và câu chào ở cuối. Trả lời thư cá nhân, quy cách có thể đơn giản hơn một chút, nhưng cũng không nên quá giản lược. Viết thư điện tử không nên sử dụng những câu chữ quá bay bướm. Viết thư điện tử không nên dùng những từ ngữ quá thông tục, thư từ công vụ hoặc thương mại còn cần phải mang tính quy phạm và chính xác. 251. Trả lời tất cả đối với thư điện tử. Lựa chọn chức năng trả lời tất cả các địa chỉ thư điện tử là không thông minh. Có người gửi thư điện tử muốn nhanh chóng nhấn vào nút trả lời tất cả, hy vọng mỗi người có liên quan đều nhận được thư, nhưng đồng thời cũng gửi đến hòm thư của những nhân viên không có liên quan. Đối với người khác, những thư trả lời thừa thãi của bạn là những thư rác, rõ ràng đã gây phiền phức cho họ. Nếu thư trả lời của bạn liên quan đến những việc cơ mật, nhấn vào nút trả lời tất cả, rõ ràng đã làm điều cơ mật. Mách nhỏ, mỗi bức thư mới chỉ nên chứa đựng những nội dung mới. Trước khi nhấn vào nút gửi đi, nên kiểm tra người nhận thư và phương thức gửi đã chính xác hay chưa. Đối với những thư điện tử cần bảo mật, chỉ nên gửi cho một người duy nhất. 252. Gửi thư điện tử kèm theo tin rác. Gửi thư điện tử kèm theo những tin rác là hành vi khiến người khác không thể chịu nổi. Những tin tức không cần thiết, như những mẫu quảng cáo, những câu chuyện cười vô vị, những tin tức cũ, đều là tin rác. Nếu bạn quen gửi tin rác kèm theo thư điện tử, người nhận sẽ nghĩ rằng tất cả những lá thư bạn gửi đều không cần thiết, do đó sẽ không nhận thư của bạn hoặc trả lời thư của bạn một cách chậm trễ. Như vậy, chắc chắn sẽ làm lỡ công việc. Mách nhỏ, khi gửi thư điện tử phải đảm bảo tính quan trọng và tính hợp lý. Sau khi viết xong thư điện tử, phải kiểm tra một lượt xem có nội dung nào bị thừa hay không. Thư điện tử phải viết ngắn gọn, rõ ràng. 253. Dùng máy fax để gửi thư cảm ơn và giấy mời. Không nên lạm dụng máy fax. Sử dụng máy fax để gửi thư cảm ơn và giấy mời sẽ làm mất tính trang trọng của những tờ giấy trên, đồng thời không thể hiện được sự tôn trọng đối với người được cảm ơn và người được mời. Dùng máy fax để gửi thư cảm ơn và giấy mời không đảm bảo được chất lượng, sự mỹ quan và độ rõ ràng của nội dung, rất dễ xuất hiện tình trạng có vết mực, chữ bị mờ. Điều này cũng là sự lăng nhục đối với người được cảm ơn và người được mời. Mách nhỏ, thư cảm ơn và giấy mời nên tự đưa đến hoặc gửi bằng đường bưu điện tới đối tượng được cảm ơn, được mời. Viết thư cảm ơn và giấy mời phải chú ý đến quy cách và ngôn ngữ. Thư cảm ơn và giấy mời không nên dùng những từ ngữ sáo rỗng. 254. Sử dụng giấy và bì thư phổ thông viết thư công vụ. Không nên dùng giấy và bì thư phổ thông để viết thư công vụ. Sử dụng giấy và bì thư phổ thông để viết thư công vụ sẽ hạ thấp giá trị và danh tiếng của công ty bạn làm việc, đồng thời cũng hạ thấp mức độ quan trọng của nội dung bạn viết trong thư. Dùng giấy và bì thư phổ thông viết thư công vụ nói lên rằng bạn không tôn trọng, thiếu lịch sự, thiếu chân thành với người nhận thư. Người nhận dễ có cảm giác công ty bạn làm việc không chính quy, thực lực không đủ, thậm chí nghi ngờ người gửi có động cơ lừa đảo. Nếu sử dụng thư và bì thư phổ thông để đàm phán những vấn đề quan trọng trong thương mại, mức độ thành công sẽ rất thấp. Mách nhỏ, khi viết thư công vụ, thương vụ phải dùng giấy và bì thư chuyên dụng trong thương vụ. Giấy và bì thư để gửi thư công vụ, thương vụ phải có chất lượng tốt, không có lỗi. Chữ viết trong thư từ thương vụ và công vụ phải rõ ràng, ngôn ngữ và quy cách phải đúng quy phạm. Thank you. 255 dùng giấy và bì thư công vụ viết thư cá nhân. Không được phép dùng giấy và bì thư công vụ để viết thư cá nhân. Sử dụng giấy và bì thư công vụ để gửi thư cá nhân sẽ khiến người nhận có cảm giác đó là việc công. Đối phương cho rằng bạn đang làm ra vẻ ta đây, không lợi cho việc giao lưu tình cảm cá nhân. Dùng giấy và bì thư công vụ để viết thư cá nhân là thái độ bất kính đối với công ty, lạm dụng và lãng phí của công, cho thấy bạn là người vụ lợi tham vặt. Nếu lãnh đạo biết được, nhân phẩm của bạn sẽ bị hạ thấp trong mắt họ. Nếu bạn sử dụng giấy và bì thư công vụ để viết thư xin việc, đảm bảo không có công ty nào muốn tiếp nhận một nhân viên không coi trọng lợi ích công ty như bạn. Mách nhỏ, không nên lạm dụng giấy và bì thư công vụ thương vụ. Không nên mượn danh nghĩa của công ty để viết thư cá nhân. Không viết thư cá nhân, giấy không nên gấp quá phức tạp, bì thư nên dùng theo mẫu. 256. Đường đột đến thăm. Đường đột đến thăm không phải là cử chỉ lịch sự. Nếu bạn đến có việc nhỏ vả hoặc thương lượng, khả năng thất vọng sẽ càng lớn. Khi bạn đột nhiên đến thăm nơi làm việc của ai đó, đối phương có thể đang giải quyết việc công và không có thời gian để ý đến bạn. Nếu họ có việc đi công tác, thậm chí bạn không có cơ hội để chào họ nữa. Nếu bạn tùy tiện đến thăm vì việc cá nhân, đối phương có thể đang tiếp khách, tổ chức bữa tiệc nhỏ, nghỉ ngơi, thậm chí đang cãi nhau với người thân. Sự xuất hiện đột ngột của bạn khiến họ không biết xoay sở thế nào. Đột nhiên đến thăm sẽ khiến chủ nhà cảm thấy đường đột khó xử, đồng thời khi tiếp đón cũng cảm thấy hành vi của mình vội vã, khó làm vừa lòng khách. Mách nhỏ, khi muốn đến thăm phải hẹn trước với chủ nhà. Khi đến thăm phải được sự đồng ý của chủ nhà. Đến thăm phải đảm bảo không gây phiền nhiễu đến sinh hoạt và công việc của chủ nhà. 257. Một mình đến thăm bạn khác giới. Một mình đến thăm bạn khác giới khiến người khác hiểu lầm là điều khó tránh. Khiến người bạn khác giới, người yêu, người nhà của họ hoặc những người quen xung quanh, người lạ, hiểu lầm đều không nên. Có lòng đến thăm người khác nhưng lại gây ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng, làm cho tâm lý của đối phương thêm nặng nề. Như vậy có vẻ như không đảm bảo được phép lịch sự. Mách nhỏ, khi đến thăm bạn khác giới, tốt nhất nên có người đi cùng. Nên đến thăm bạn khác giới vào ban ngày. Khi đến thăm bạn khác giới, không nên lưu lại quá lâu. 258. Đến thăm mà không có mục đích rõ ràng. Khi đến thăm không có mục đích rõ ràng, sẽ khiến việc thăm viếng trở thành hình thức, mất đi tính hiệu quả. Đi qua nhà người quen, bạn nói, không có việc gì, chỉ tiện đường đến thăm thôi. Đối phương ít nhiều sẽ cảm thấy ngỡ ngàng, băn khoăn. Vì đến thăm không có mục đích, đối phương sẽ không biết phải xử sự thế nào, tiếp đãi bạn nhưng luôn dò đoán về ý đồ thực sự của bạn, khiến tâm lý không thoải mái. Nếu bạn và chủ nhà có xích mích, bạn lại đến thăm không rõ mục đích, chắc chắn sẽ khiến chủ nhà nghi ngờ. Đến thăm không có mục đích rõ ràng, dễ khiến cuộc giao tiếp không suôn sẻ, mối quan hệ không được thuận lợi. Đến chơi đã là một sự làm phiền. Nếu đến thăm không có mục đích, vừa lãng phí thời gian, vừa lãng phí sức lực, đương nhiên không thể coi là phù hợp với phép tắc giao tiếp. Mách nhỏ, trước khi đến thăm phải có mục đích rõ ràng. Khi đến thăm phải nói rõ nguyên nhân với chủ nhà. Khi đến thăm không nên nói năng huyên thuyên. 259. Hẹn họp mặt nhưng không nghĩ đến sự thuận tiện của đối phương. Bạn chuẩn bị tổ chức một buổi họp mặt với bạn bè cũ, xác định thời gian không làm ảnh hưởng đến công việc của mình, bản thân rảnh rỗi, đầy đủ sức lực. Sau đó liên hệ với bạn bè, yêu cầu họ tham gia buổi họp mặt mà bạn đã định ngày. Nhưng kết quả lại khó mà khiến bạn hài lòng. Hẹn họp mặt nhưng không suy nghĩ đến sự thuận tiện của đối phương. Bạn bè không thể vừa lo đến việc của mình, vừa lo đến việc họp mặt. Họ sẽ cho rằng bạn ích kỷ, cứng nhắc, luôn tự cho mình là đúng. Tuy mời mọi người đến họp mặt là ý tốt, nhưng lại khiến đối phương cảm thấy khó nghĩ, không nghĩ cho mọi người. Rõ ràng bạn rất mất lịch sự. Mách nhỏ, trước khi hẹn họp mặt, phải hỏi xem đối phương có tiện hay không. Khi hẹn họp mặt phải khiến đối phương cảm thấy thuận tiện. Không nên bắt ép người khác chấp nhận cuộc hẹn của bạn hoặc tham gia buổi họp mặt do bạn tổ chức. 260. Mang quà để tặng người khác đến gặp bạn bè. Mang quà để tặng người khác đến thăm bạn bè là không thích hợp. Mang quà để tặng người khác đến thăm bạn bè, nếu đối phương hiểu lầm bạn mang đến cho họ, tất nhiên họ sẽ rất vui và mời bạn đặt vào vị trí nào đó hoặc chủ động đón nhận. Khi họ hiểu ra mình đã lầm, muốn lấy cũng không được, trả về cũng không xong, cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng. Khi đối phương biết món quà đó không phải dành tặng cho họ, ít nhiều sẽ có suy nghĩ, sao? Đến nhà mình lại mang quà tặng cho người khác, như thế có phải là trêu ngươi mình không? Đối phương có thể sẽ cho rằng bạn cố ý hành động như vậy để tỏ ý không hài lòng hoặc thị uy châm biếm họ. Thăm bạn vốn là ý tốt, nhưng lại khiến bạn bè bối rối, như vậy là bất lịch sự. Mách nhỏ, khi mang quà để tặng người khác đến thăm bạn bè, nên đặt món quà ở chỗ khác. Khi bất đắc dĩ phải mang theo quà tặng người khác đến thăm bạn, nên nói trước về món quà cho đối phương hiểu. Khi mang quà tặng người khác đến thăm bạn bè, tốt nhất cũng nên chuẩn bị một món quà để tặng cho bạn mình. 261. Tiếng gõ cửa khiến người khác bực mình. Gõ cửa không chú ý đến chừng mực, cứ gõ liên tục khiến người khác bực mình, như vậy là bất lịch sự. Những tiếng gõ cửa dồn dập khiến người khác cảm thấy tâm trạng bất an, đồng thời sẽ cho rằng người gõ cửa tính cách nóng nảy, hấp tấp. Tiếng gõ cửa quá to sẽ làm ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến công việc và sự nghỉ ngơi của họ. Tiếng gõ cửa liên hồi có thể khiến người khác bị căng thẳng, cảm giác như bị thúc ép. Cho dù người đến gặp có việc khẩn cấp, nhưng gõ cửa không chú ý đến phép lịch sự sẽ bị mọi người ghét bỏ. Mách nhỏ, khi gõ cửa, âm thanh nên nhẹ nhàng và chậm rãi để đối phương có thể nghe được nhưng không quá to. Một lần gõ cửa chỉ cần gõ 3 tiếng là được. Thời gian gõ cửa không nên quá lâu. 262. Gọi cửa quá to. Gọi cửa quá to là hành vi bất lịch sự. Gọi cửa quá to là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng đối phương, không trân trọng hình tượng của chính mình. Đồng thời, cũng là biểu hiện của sự thiếu giáo dục, không bình tĩnh. Gọi cửa quá to sẽ làm ảnh hưởng đến hàng xóm, khiến đối phương cảm thấy khó xử, quấy nhiễu, cảm thấy không vui. Gọi cửa quá to sẽ khiến người khác hiểu lầm bạn có vấn đề gì rất quan trọng, hoặc có thù oán gì với chủ nhà. Mách nhỏ, khi đến thăm người khác, nếu có thể gõ cửa thì không nên gọi cửa. Gọi cửa phải đảm bảo không làm ồn đến người khác. Tiếng gọi cửa không nên quá to, chỉ đủ cho chủ nhà nghe thấy. 263. Thay giày để lộ tất bẩn. Thay giày để lộ tất bẩn đúng là việc khiến người khác không thể chịu nổi. Thay giày để lộ tất bẩn đồng nghĩa với việc tuyên bố với chủ nhà rằng tôi không rửa chân, tôi không giữ vệ sinh. Tất bẩn rất không phù hợp với môi trường sạch sẽ, nghiêm trang, hơn nữa còn có thể gây ra mùi khó chịu. Một người thấu hiểu phép lịch sự không thể không giữ cho mình một hình tượng sạch sẽ. Đi tất bẩn nói lên rằng bạn không tôn trọng đối tượng được thăm hỏi, không kính trọng chủ nhà, đồng thời cũng tự bộc lộ sự xấu xí của mình. Mách nhỏ, trước khi đến thăm người khác nên đảm bảo chân mình sạch sẽ. Trước khi đến thăm người khác nên thay đôi tất sạch. Trước khi đến thăm người khác không nên đi một đôi tất sạch. 264. Bỏ đồ đạc mang theo một cách bừa bãi. Khi đến thăm người khác lại tự ý để đồ vật mang theo bên mình bừa bãi khắp nơi, như quàng khăn quàng lên bàn, túi sách và áo khoác vứt lên ghế sofa. Những hành động không biết giữ kẽ như trên sẽ gây nên tác động tiêu cực. Tùy tiện để đồ vật mang theo mình sẽ khiến đối phương nghĩ bạn là một người bừa bãi. Hơn nữa, việc để đồ đạc bừa bãi sẽ khiến chỗ ở của chủ nhà trở nên bừa bộn, ảnh hưởng đến sự sạch sẽ, ngăn nắp của chủ nhà. Rõ ràng là không nên. Bỏ đồ vật mang theo một cách bừa bãi cho thấy bạn không tín nhiệm chủ nhà. Đó là hành động không phù hợp với phép lịch sự. Mách nhỏ, khi ngồi xuống, túi sách mang theo bên mình nên đặt trên chân hoặc ghế ngồi. Nếu đồ đạc mang theo quá nhiều nên đặt vào một vị trí chỉ định. Nếu không có người quy định hoặc chỉ định vị trí, đồ vật mang theo nên đặt ở nơi mình có thể dễ dàng lấy được, đồng thời không gây chướng ngại cho người khác. 265. Đến thăm không biết khống chế thời gian. Đến thăm bất cứ người nào cũng đều phải khống chế về thời gian. Khi đến thăm bạn bè, người mình kính trọng, thăm người thân, khi hứng chí lên, bạn hay ngồi quá lâu, mấy tiếng đồng hồ trôi qua cũng không có ý muốn về. Như thế cho dù đối phương có hứng thú nói chuyện hoặc là người có giáo dục tốt đến mấy cũng cảm thấy mệt mỏi. Nếu đối phương mới gặp bạn lần đầu, không chừng bị một người quá nhiệt tình như bạn làm cho phát khiếp, lần sau không dám tiếp đón bạn nữa. Thời gian đến thăm người khác kéo dài quá lâu khiến họ cảm thấy ghét, thậm chí là phát sợ. Đây là hành động vô cùng bất lịch sự. Tương tự như vậy, nếu thời gian đến thăm quá ngắn, vừa gặp một lát, chưa quá 5 phút đã bỏ đi, đối phương sẽ cho rằng bạn ghét bỏ họ. Đây cũng là hành vi bất lịch sự. Mách nhỏ, thời gian đến thăm tạm thời nên khống chế trong vòng 15 phút. Đến thăm với quan hệ bình thường hoặc mang tính chất công việc nên khống chế trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Thời gian họp mặt bạn bè không nên kéo dài quá 2 tiếng. 266. Đến thăm bạn bè nhưng không chào hỏi người nhà của họ. Đến thăm bạn bè nhưng không chào hỏi người nhà của họ chính là đã biểu hiện sự bất kính với bạn bè. Đến thăm bạn bè nhưng không chào hỏi người nhà của họ Bên ngoài, xem ra mục tiêu của bạn rất rõ. Bạn chỉ chuyên chú vào việc tìm người bạn cần gặp, nhưng bạn lại khiến người khác hiểu lầm. Mọi người có thể nghĩ, phải chăng anh ta coi thường người nhà mình? Anh ta là người coi trọng công danh lợi lộc? Hay anh ấy xấu hổ? Lẽ nào anh ấy không biết đây là nhà của mình? Tín thăm bạn bè, nhưng không chào hỏi người nhà của họ. Cho dù mọi biểu hiện của bạn đối với bạn mình đều hợp với tiêu chuẩn lễ nghi, nhưng người bạn và người nhà của họ vẫn cho rằng bạn thiếu lịch sự. Mách nhỏ, khi thăm bạn bè nhất định phải chào hỏi người nhà của họ. Khi chào hỏi người nhà của bạn bè, phải tuân thủ theo vai vế, thứ bậc để chào hỏi. Nếu không biết thứ bậc già trẻ, lớn bé trong gia đình, phải hỏi bạn hoặc lắng nghe bạn giới thiệu. 267. Đến thăm nhưng không xác định rõ chủ đề cần trao đổi. Đến thăm nhưng không xác định rõ chủ đề cần trao đổi, xem ra là việc nhỏ nhưng lại khiến người khác phiền lòng. Đến thăm vì một việc gì đó nhưng cuộc trao đổi không đi theo chủ đề chính, sự việc sẽ rất khó giải quyết. Nếu việc giao tiếp có nhiều người tham gia, không xác định được chủ đề, rất dễ tạo thành một mớ bòng bong, nhiễu loạn, ảnh hưởng tới không khí của buổi giao tiếp. Nếu thời gian trao đổi có hạn, không xác định rõ chủ đề sẽ gây lãng phí thời gian và công sức, hiệu quả thấp. Nếu người giao tiếp có thói quen lạc đề, không xác định rõ chủ đề chính, sẽ khó nắm vững nội dung trọng điểm của cuộc nói chuyện. Đến thăm nhưng không xác định rõ chủ đề cần trao đổi sẽ rất khó thực hiện được mục đích của việc giao tiếp, tự nhiên gây ảnh hưởng đến thời gian quý báu của người khác. Như vậy làm sao có thể coi là am hiểu phép lịch sự? Mách nhỏ, khi đến thăm nhà người khác, nên xác định rõ mục đích và chủ đề của cuộc trao đổi. Khi đến thăm người khác, không nên nói năng rông dài những vấn đề không liên quan đến chủ đề của buổi giao tiếp. Khi đến thăm người khác, không nên quá lan man với những vấn đề vặt vãnh. 268. Đến thăm nhưng không xác định rõ đối tượng giao tiếp. Vừa đến cổng nhà người khác, mục đích ban đầu định gặp A, nhưng sau khi chào người nhà của A, lại nói chuyện phiếm với họ, để anh A sang một góc, điều này e rằng không ít người đã từng gặp. Đến gặp người khác lại không xác định rõ đối tượng cần gặp. Thứ nhất sẽ khiến bạn quên mất mục đích chính của buổi gặp gỡ. Thứ hai sẽ khiến đối tượng chủ yếu cần gặp cảm thấy kỳ quặc và bực bội. Thứ ba sẽ gây lãng phí thời gian, khiến việc đến thăm không có hiệu quả. Đến thăm nhưng không xác định rõ đối tượng giao tiếp dễ gây cho người khác ấn tượng bạn là một người tùy tiện, không giữ nguyên tắc, ý chí không kiên định, không ai muốn hợp tác với người như vậy. Mặt khác, đến thăm không xác định rõ đối tượng giao tiếp dễ khiến đối tượng giao tiếp nghi ngờ bạn có thành kiến với họ. Nếu gặp đúng người đang có việc bận, việc giao lưu với họ càng khiến họ tăng thêm gánh nặng. Mách nhỏ, trước khi đến thăm nên xác định rõ mình cần đến thăm ai. Nếu người mình cần gặp không có nhà, không nên giao lưu quá lâu với người khác làm ảnh hưởng đến công việc của họ. Khi đến thăm một ai đó, nếu gặp người khác, không nên chuyển mục tiêu sang người đó. 269. Trước khi ra về, chỉ chào chủ nhà. Nếu bạn chỉ chào chủ nhà trước khi ra về mà không chào hỏi những người khác có mặt ở đó, thì có thể coi bạn là người ngoại đạo trong phép lịch sự. Trước khi về, chỉ chào chủ nhà nói lên rằng trong mắt bạn không có người nhà của họ. Người nhà của chủ sẽ nghĩ bạn là kẻ lợi dụng, cho rằng bạn chỉ lịch sự với người mang lại lợi ích cho mình. Chỉ chào chủ nhà không những không khiến họ cảm thấy bạn đặc biệt tôn trọng họ, ngược lại họ sẽ ngấm ngầm không hài lòng với bạn. Đối tượng đến thăm của bạn là chủ nhà, nhưng lại coi nhẹ người nhà của họ, điều đó cho thấy bạn không hề có phép tắc. Mách nhỏ là khách trước khi ra về nên chào tất cả những người có mặt tại đó. Khi tham gia vũ hội, trước khi ra về có thể chỉ cần chào chủ nhà và những người quen. Khi tham gia yến tiệc hoặc các buổi họp mặt xã giao, trước khi ra về cũng không nên tảng lờ những người quen tại đó. 270. Làm khách mà quá tùy tiện. Người làm khách mà quá tùy tiện dễ khiến người khác chán ghét. Đến nhà người khác làm khách, mà đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, thích nói gì thì nói, mặc kệ cho cảm giác của chủ nhà ra sao, bất kể ánh mắt và biểu hiện của người khác thế nào. Khi ăn, thích ăn gì thì ăn cái đó, ăn nhồm nhoàm, đồ vật gì của chủ nhà cũng cảm thấy hiếu kỳ. Thú cưng của chủ nhà, thích thì ôm lấy chơi đùa, không thích thì gườm gườm lạnh nhạt, thậm chí đánh mắng chúng. Đây là những biểu hiện của một vị khách tùy tiện, đó là sự lăng mạ đối với chủ nhà. Bất kỳ chủ nhà nào đều không thích một vị khách như vậy. Mách nhỏ, khi làm khách, không nên tỏ ra quá hiếu kỳ đối với đồ đạc trong nhà chủ. Khi làm khách, nếu không được sự đồng ý của chủ nhà, không được vào phòng ngủ hoặc những phòng trống đang đóng cửa. Khi làm khách, hành vi và lời nói phải chú ý chừng mực.